cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng làm nó sợ, Lâm Tố nói, tối qua ta đã dạy dỗ nó rồi. Hắn quay sang nói với Khương Phất Ngọc, Quan Linh ngồi đi, người của nội vụ phủ đã mang đến trà long tỉnh qua. Là loại trà nàng thích nhất, nước cũng đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu pha trà thôi. Khương Phất Ngọc đến tìm Khương Giao là để nói về chuyện nhập tịch. Vì là cô công chúa, mang họ Khương, đã được nhận lại về hoàng cung, nên sẽ phải đến tông miếu ngoài thành để bái tế tổ tiên và ghi tên vào ngọc điệp. Hai ngày qua, Khương Phất Ngọc đã thảo luận về việc này với các đại thần, cũng đã công khai thân phận của Khương Giao và Lâm Tố tại triều đình. Cả kinh thành đều biết rằng nữ đế từng kết hôn ở vùng quê, còn sinh ra một đứa con. Nam Trần Quốc bây giờ có thêm một vị công chúa tên là Khương Giao. Lễ tế tổ sẽ được tổ chức vào tháng 5, đúng vào dịp dỗ của phụ hoàng. Khương Phất Ngọc nói, còn 2 tháng nữa, khi chọn ngày, ta đã bảo lễ quan rời lại một chút. Không cần vội, lễ nghi tế tổ phức tạp, A Chiêu có thể học từ từ. Bộ lễ đã sắp xếp một nữ quan, ngày mai nàng ấy sẽ đến Phượng Nghi Cung để dạy A Chiêu. Nói rồi, Khương Phất Ngọc nhìn sang Lâm Tố. Dù Khương Giao là huyết mạch hoàng gia, việc cô lưu lạc bên ngoài không thể chấp nhận được. Vì vậy triều đình không phản đối việc nhận lại cô. Tuy nhiên, đối với Lâm Tố, Khương Phất Ngọc nhớ lại hôm qua khi nàng đề nghị phong hậu cho hắn tại triều. Nhưng vừa nói ra đã vấp phải sự phản đối dữ rồi. Họ nói rằng, một kẻ xuất thân thôn dã, dù là cha ruột của công chúa, cũng không xứng làm hậu, chỉ cần phong làm thị quân là đủ. Hôm nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, khiến Khương Phất Ngọc tức giận bỏ đi. Đến khi bước vào Phượng Nghi Cung, thấy chồng và con, tâm trạng của nàng mới dần dịu lại. Ngày mai đã bắt đầu học lễ nghi sao? Lâm Tố đưa một ly trà đến trước mặt Khương Phất Ngọc. Sớm vậy sao? A Chiêu là công chúa, đã về cung thì phải nhanh chóng bắt đầu học. Ngoài ra, còn phải học chữ và đọc sách nữa. Những thứ đó cũng cần được đưa vào lịch học. Khương Phất Ngọc không uống trà, vẫn nhìn Lâm Tố. Ta biết chàng định để con bé bắt đầu học lúc 10 tuổi. Nhưng như vậy quá trễ. Hoàng tử và công chúa bình thường đã bắt đầu học chữ từ 4. 5 tuổi, A Chiêu lớn rồi, không thể mãi chơi đùa lêu lổng như vậy được. Ta cũng đã chọn thầy dạy cho con. Từ ngày mai, A Chiêu sẽ học lễ nghi vào buổi sáng và học chữ vào buổi chiều. Được không? Lâm Tố hỏi, nàng định cho con học mấy giờ? Mỗi buổi sáng và chiều 2 canh giờ. Tuần nghỉ 1 ngày, đối với hoàng tử và công chúa, thời gian học như vậy đã được coi là rất nhẹ nhàng. Thế hệ của Khương Phất Ngọc cạnh tranh rất khốc liệt. Lúc nàng 7, 8 tuổi, đã phải dậy từ lúc gà gáy và học liên tục đến hoàng hôn mới được nghỉ ngơi. Buổi trưa chỉ có nửa canh giờ để ăn uống và nghỉ ngơi. Việc học không chỉ giới hạn ở việc đọc sách thánh hiền và học cách cai trị, mà còn bao gồm học võ, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bê, á, n cung. Không thể thiếu một môn nào. Nhưng giờ đây, Khương Giao chỉ cần học 2 môn. Trong mắt Khương Phất Ngọc, đó đã là nhẹ nhàng rồi. Nhưng Khương Giao đã từng trải nghiệm kiếp trước, biết rằng thời gian học thực sự không chỉ dừng lại ở 4 canh giờ. 8 tiếng, mỗi ngày, ngoài việc học trên lớp, cô bé còn phải làm bài tập về nhà rất nhiều. Ở kiếp trước, cô bé thường phải thức khuya để đọc sách. Nghe kế hoạch này, Khương Giao đã bắt đầu cảm thấy không vui. Mà Lâm Tố đang đứng cạnh cô bé, không cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Nhiều quá, bớt đi mỗi buổi 1 canh giờ. A Chiêu còn nhỏ, dậy sớm quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Buổi chiều, con bé hay buồn ngủ vì ăn uống không tiêu. Nếu không nghỉ trưa, tinh thần sẽ không tốt, ảnh hưởng đến việc học. Hắn nhìn Khương Phất Ngọc, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định. Ta đã dạy học hơn 10 năm, biết rằng việc học tốt hay xấu không phụ thuộc vào tuổi tác hay thời gian học dài hay ngắn. Đôi khi, việc ép buộc trẻ em học quá nhiều chỉ gây phản tác dụng. Nhiều đứa trẻ bắt đầu học muộn vẫn học rất tốt. Ta tin rằng một đứa trẻ thông minh và chăm chỉ như A Chiêu nhất định sẽ học tốt. Khương Giao liền phụ họa. Đúng đúng, cha nói đúng. Không phải vì cô ghét việc học, mà là cô đã học tất cả những thứ đó rồi, nên không muốn lãng phí thời gian để học lại. Lâm Tố nói thêm, hơn nữa, A Chiêu sức khỏe yếu. Từ khi sinh ra đã rời xa mẹ, những ngày đầu còn không uống được sữa. Những năm qua, con bé dễ bị ốm hơn những đứa trẻ khác, nên đừng ép con học quá nhiều ngay từ đầu. Hãy tiến hành dần dần. Sức khỏe là quan trọng nhất. Những lời của Lâm Tố cũng có lý. Khương Phất Ngọc suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Vậy thì học một canh giờ trước đã. Không lâu nữa sẽ là sinh nhật Thái Hoàng Thái Hậu. Đến lúc đó xem A Chiêu học được đến đâu. Rồi tính tiếp. Khương Phất Ngọc không ở lại Phượng Nghi Cung lâu. Nàng rời kinh thành nhiều ngày. Còn một đống tấu chương chưa xử lý xong. Lâm Tố tiễn nàng về cung. Ngay khi vừa ra khỏi cửa Phượng Nghi Cung, tránh xa tầm mắt của Khương Giao, sắc mặt của Khương Phất Ngọc lập tức thay đổi. Tại sao G, I, E, C họ? Bước chân của Lâm Tố khựng lại. Khương Phất Ngọc nói, hôm nay Lý Tầm An tại triều cứ mãi không buông, khăng khăng muốn ta điều tra nguyên nhân cái C, H, E, T của em gái hắn. Lý Tường Vân, Lâm Tố bật cười, bệ hạ nghi ngờ lính canh trong cung đi tuần, cứ khoảng nửa canh giờ sẽ đi qua nhân nghi cung một lần. Nếu thích khách không quen thuộc cung cấm và ra tay nhanh chóng, làm sao có thể G, I, E, C người diệt khẩu mà không gây ra tiếng động. Khương Phất Ngọc phân tích, hơn nữa, tối qua chàng rời khỏi cảnh nghi cung một mình về cung. Với võ công của chàng, chỉ cần một hơi thở là có thể hoàn thành mọi việc. Ta biết chàng làm, nhưng ta không hiểu Lý Tường Vân và Lâm Quả đã đắc tội gì với chàng. Lâm Tố im lặng, coi như mặc nhận. Hai người đi trước, Bạch Ân biết họ có điều muốn nói, liền dẫn theo đám tùy tùng đi chậm lại, cố tình giữ khoảng cách để đám công nhân không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Ta đã dập tắt được phía Lý Tầm An rồi. Ta không trách chàng vì đã G, I, E, C họ. Nhưng mà, Khương Phất Ngọc nhìn thẳng vào mắt ông, nắm lấy tay ông. Tại sao chàng muốn họ chết? Tại sao không nói với ta trước? Chuyện ở trà quán lần trước cũng vậy. Chàng muốn làm gì? Ta sẽ không cản. Nhưng tại sao không nói trước với ta? Chàng không tin ta sao? Nàng nhìn Lâm Tố, bỗng cảm thấy hơi thất vọng. Ta nhận ra, dường như chàng đã thay đổi. Trước đây, Lâm Tố không như vậy. Trước đây, Lâm Tố không giấu giếm gì với nàng, sẵn sàng thổ lộ mọi tâm tư. Họ đã có nhiều năm gắn bó với nhau, từng có một sự thấu hiểu ngầm giữa vợ chồng. Mặc dù Khương Phất Ngọc chưa từng nói rõ rằng sau khi sinh con nàng sẽ rời đi, nhưng dường như hắn đã đoán được. Khi ngày đó đến, hắn đã lặng lẽ sắp xếp quần áo cho nàng. Buổi sáng, hắn đưa đứa trẻ đang ngủ rời khỏi căn nhà nhỏ, để nàng có thể ra đi mà không vướng bận. Hắn hiểu rằng tầm nhìn của nàng không chỉ dừng lại ở làng quê nhỏ bé, mà còn bao trùm cả non sông rộng lớn, ngàn dặm giang sơn. Hắn hiểu được hoài bão của nàng, nên không nỡ cản trở. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy Lâm Tố đã thay đổi. Mặc dù hắn vẫn dịu dàng với nàng, nhưng Khương Phất Ngọc cảm nhận được rằng sự thân mật trước kia đã không còn. Tất cả sự dịu dàng của hắn đã trở thành sự lễ mạo, mang theo sự xa cách nhè nhẹ, như thể đang lợi dụng tình cảm để thăm dò giới hạn của nàng. Trong mắt Khương Phất Ngọc hiện lên nỗi buồn. Tại sao chàng lại trở nên như vậy? có phải vì chàng oán hận ta đã bỏ rơi chàng và A Chiêu không? Lâm Tố cúi xuống nhìn Khương Phất Ngọc, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa những cảm xúc mà bà không thể hiểu được. Hắn siết C, H, A, T, T, A, Y nàng và bất ngờ hỏi. Nàng thực sự không nhớ gì sao? Khương Phất Ngọc khó hiểu. Không nhớ gì, Lâm Tố lại cười, đón gió, vành mắt hơi đỏ. Hắn chưa bao giờ kiềm chế được cảm xúc của mình. Nước mắt cứ muốn rơi là rơi. Không giống với những người đàn ông khác. Nhìn thấy hắn như vậy, Khương Phất Ngọc bất giác nhớ lại một số chuyện cũ. Khi còn trẻ, nàng vốn tâm tính cao ngạo. Người theo đuổi nàng đếm không xuể. Đối với những công tử quyền quý trong kinh thành dâng lòng ngưỡng mộ cho nàng, nàng chẳng để ai vào mắt. Cho đến một ngày, nàng phát hiện có một chàng trai sau khi bị nàng từ chối, đã lén trốn vào góc khuất, tránh xa mọi người, lặng lẽ khóc thầm. Nàng đứng từ xa nhìn vào đôi mắt đẫm lệ M, O, N, G lung kia. Cảm thấy thật tội nghiệp. Trên đời này, hóa ra còn có một người đàn ông yếu đuối như thế. Khiến Khương Phất Ngọc cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ vào chàng và hỏi thị nữ thân cận. Vị lang quân đó là ai? Khương Phất Ngọc cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt. Lâm Tố nắm tay nàng trong giây lát rồi lại buông lỏng ra. A Chiêu, sau một lúc im lặng, hắn nói mấy đứa con của Lý Tầm An đều là huyết mạch hoàng tộc. Hắn muốn tính toán chỗ đứng cho con cái. Lâm Quả và Lý Tường Vân chính là hai con si ếch ó mà hắn nuôi. Hôm qua, Lâm Quả đã thoa độc lên món trang sức mà bà ta tặng cho A Chiêu. Bà ta muốn hại A Chiêu, nên ta phải g, y, ế, c họ. Nghe đến đây, gương mặt Khương Phất Ngọc lập tức trở nên lạnh lẽo. Tại sao không nói với ta? Lâm Tố mỉm cười. Nói cho nàng có ích gì? Nàng có làm như ta? Lập tức g, y, ế, c họ để bảo vệ A Chiêu không? Nàng có điều tra đến cùng, truy cứu lý ra đằng sau hai người họ không? Câu nói này lập tức khiến Khương Phất Ngọc tức giận. Nàng nắm lấy cổ áo của hắn. Chàng nghĩ ta sẽ bao che cho lý ra sao? Ta sẽ không bảo vệ A Chiêu sao? Khi nhắc đến A Chiêu, Khương Phất Ngọc cảm thấy giới hạn của mình bị Lâm Tố dẫm đạp. Nàng thực sự không thể nhịn được nữa. Đây không phải lần đầu tiên. Khương Phất Ngọc nhận ra rằng mỗi khi nói về A Chiêu, họ luôn không thể kìm chế mà rơi vào tranh cãi. Cùng là cha mẹ, tại sao Lâm Tố luôn nhấn mạnh rằng hắn đối xử với Khương Giao tốt hơn? Và trách nàng không quan tâm đến con cái. Lâm Tố dựa vào gì mà nghĩ rằng nàng không quan tâm đến A Chiêu? Khương Phất Ngọc giận dữ đẩy hắn ra, khiến hắn va vào tường cung. Ta đã nói rồi, dù ta không nuôi nấng A Chiêu, nhưng con bé là do ta sinh ra, là con của ta. Giọng nàng vừa phẫn nộ vừa tủi thân. A Chiêu là đứa con duy nhất của nàng, là đứa con duy nhất nàng có của kiếp này. Nếu thật sự tính ra, Lâm Tố có thể cưới một người vợ khác và có thêm những đứa con. Nhưng A Chiêu là đứa con duy nhất của nàng. Vậy tại sao hắn lại nói như thế với nàng? Tại sao hắn lại nghĩ rằng nàng không coi trọng A Chiêu? Không thể bảo vệ con bé. Nhưng Lâm Tố vẫn cười. Nước mắt lăn dài trên má. Nàng nghĩ nàng có thể bảo vệ A Chiêu. Nhưng thực tế là nàng chẳng thể làm gì cả. Giống như nàng đã muốn phong ta làm hậu, nhưng lại bị cản trở khắp nơi. Nàng là thiên tử, nhưng thiên tử cũng có những việc bất lực. Nàng có thể một mình chống lại tất cả mọi người sao? Chưa đợi Khương Phất Ngọc trả lời, Hao đã lắc đầu. Nàng không thể. Hắn ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu vào đôi mắt đẫm nước. Hắn một thân áo trắng, đứng dưới bức tường cung sơn đỏ. Hắn lẩm bẩm. Nàng thực sự không nhớ gì cả, nhưng ta thì ngày nào cũng mơ thấy, hình ảnh của A Chiêu toàn thân đầy vết thương, cô nằm trên giường lạnh lẽo, đã mất đi hết sinh khí. Trên cổ cô là một vết thắt rất sâu, sâu đến mức gần như lún vào da thịt. Cơ thể cô không còn một mảnh da nào nguyên vẹn. Tay áo rách dưới lộ ra cánh tay đẫm máu. Hắn đã nuôi nấng A Chiêu vô cùng cẩn thận, dành cho con bé những điều tốt nhất. Ngay cả khi sống ở vùng quê hẻo lánh, chỉ cần một vết chảy xước nhỏ trên người con bé cũng khiến hắn xót xa vô cùng. Lúc con bé rời đi, làn da vẫn trắng trẻo, cơ thể vẫn sạch sẽ và lành lặn, giống như một búp bê sứ xinh đẹp. Nhưng con bé vừa về cung được vài năm, đã từ một đứa trẻ xinh đẹp trở thành một cái thê thì thảm thương như thế này. Hắn thậm chí không dám tin rằng thê thì trước mặt là đứa con gái mà hắn từng nâng niu trong lòng bàn tay. Con bé mới chỉ 16 tuổi, hắn không dám tưởng tượng rằng trước khi chết, con bé đã trải qua những gì. Vì vậy, ta mãi mãi không thể tha thứ cho nàng. Cách chương.